Chương 491, không quen biết người. Bất kể là tiến công ủ trí hạ bốn tộc liên quân, vẫn là tiến công sẻn rủ tam tộc liên quân, ở phân biệt đụng với Gen cùng hạt hỉ dạ mạ loại này không phải nhân loại chiến lược lúc, đều lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ tan vỡ. Theo lý mà nói, bảy tộc liên quân thực lực là cường đại, coi như so với hiện tại ủ trí hạ cùng sẻn rủ, cũng không chút nào rơi xuống hạ phong. Điều kiện tiên quyết là không có Gen, sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ, ủ trí hạ mạ đạ dạ loại này không phải nhân loại. Chính như trước từng nói, có mấy người, đều là không cùng ngươi giảng đạo lý, mà vừa vặn ba người này, đều là không giảng đạo lý loại kia. Nếu như không có Gen cùng hạt hỉ dạ mà nhúng tay, Uchiha Nam Vương tất nhiên không thủ được, xén dù cũng vậy rơi vào một hồi đủ khiến bọn họ nguyên khí đại thương ác chiến. Tuy nhiên, hiện tại tất cả những thứ này đều không có phát sinh, trao ý lại Uchiha cùng xén dù ở đuổi theo đối phương cái mông một đường tiếng kêu giết. Shimura, Inosuka, áp dẻm tam gia chật vật chạy trốn, bọn họ ở sẻn dù hạt hỉ dạ mà một độn dưới hoàn toàn không có cách nào chống đỡ, tộc nhân lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ chết trận. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng chiều Nam Phương bỏ chạy, giả như nói không có nhiều như vậy tộc nhân, tam tộc tộc trưởng NG còn muốn qua cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mà quá mấy chiều, nhưng đáng tiếc ở tộc nhân cấp tốc tử vong xuống, bọn họ chỉ có thể lựa chọn bảo vệ trong tộc hưu sinh lực lượng. Ở không tám chạy trốn trong quá trình, bọn họ bị sẻn rủ vây đuổi chặn đường, trả giá gần ngàn người đại giới cuối cùng cũng coi như chạy ra sẻn rủ lãnh địa. Nhưng là nên tiếp bọn họ, nhưng là từ lâu chờ đợi ủ rủ mà kỳ nhất tộc các nì ra. Từ lúc tam tộc mênh mông quần cuộn vọt vào sẻn rủ nhất tộc lãnh địa lúc, vòng xoáy liền đã chiếm được tin tức, chỉ bất quá bây giờ vòng xoáy mất đi đại trưởng lão, không dám liều, liền lặng lẽ tập kết tộc nhân chặt đứt tam tộc đường lui. Bởi vậy, mặc dù không có sẻn dù hạt hỉ ra mà xuất hiện, tam tộc thế tiến công nếu bị nghẹt, liền sẽ phát hiện mình hậu cần bị vòng xoáy hoàn toàn chặt đứt, căn bản ngay cả đám khẩu phần lương thực thực đều vận không ra đây. Ở lại trả giá một vòng đau đớn thê thảm đại giới về sau, tam tộc phá tan vòng xoáy phong tỏa, nhanh chóng chiều Nam Phương bỏ chạy. Sẻn dù hạt hỉ ra mà xuất lĩnh lấy rất nhiều sẻn dù nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, sẻn dù tô bị ra mà ở phía sau hắn nhẹ giọng nói, đại ca, muốn tiếp tục truy kích sao? Hạt hỉ ra mà hơi hơi trầm tư, không cần, các ngươi tại chỗ cắm trại, duy trì trạng thái chiến đấu, chờ đợi ta bước kế tiếp mệnh lệnh, ta cũng cần qua cùng Uchiha trao đổi dưới ý kiến, xem bọn họ bên kia như thế nào. Uchiha ý kiến sẻn rủ tô bị ra mà cao mày, đối với mình đại ca cố ý muốn cùng Uchiha liên hợp, hắn là rất có phê bình kín đáo. Vì thế hắn không chỉ một lần khuyên can quá. Nhưng đáng tiếc hiệu quả không miệng lớn ở mặt khác, Uchiha đã ở đối với ý nổ xịp chỗ tàn quân tiến hành truy sát, tuy nhiên quá trình tiến hành cũng không thuận lợi. Gen bước vào trong hẻm núi, Uchiha sen quần áo lam lũ đi theo phía sau hắn, hai bên có không ít Uchiha tộc nhân ngã ở một bên, trên thân đại thể mang thương, cũng không có thiếu tộc nhân không hề có một tiếng động ngã trên mặt đất, đã la chết trận. Bên trong cốc khắp nơi là giải rác tảng đá lớn cùng khởi bạo phù bạo phá vết tích. Rõ ràng tao ngộ một hồi mai phục. Phó tộc trưởng, ta Uchiha Sen tỏ rõ vẻ xấu hổ mở miệng, muốn nói lại thôi. Gen mặt không hề cảm xúc liếc hắn một cái, than nhẹ nói, nhị trưởng lão, ngươi cũng là bộ tộc ta bên trong hạng người bách chiến, một đơ y chinh chiến vô số, làm sao liền rõ ràng như vậy bầy dập cũng không thấy. Điều này hẻm núi, Nam Bắc trường mà đồ vật ngắn, là một chỗ thiên nhiên tuyệt lộ khẩu, làm sao ngươi liền một con tiến đụng vào. Uchiha Sen xấu hổ tâm ý càng nồng, tựa đầu sâu sắc hạ thấp, há há mồm nói không ra lời, coi như hắn có một vạn cái lý do, bị kẻ địch mai phục điểm ấy thì không cách nào phủ nhận, tộc nhân hy sinh cũng là bởi vì hắn sai lầm. Huống chi hắn lúc đó cũng xác thực bất cẩn, cho rằng đối phương đã tan tác, chỉ có thể mặc cho chính mình sâu xé, nào nghĩ tới bị đối phương cho bày một nói. Lần này trước tạm ghi nhớ, ta sẽ hồi tộc địa hậu bẩm báo tộc trưởng. Còn đối với ngươi xử trí, bởi vì ngươi là tối cao quyết sách tầng trưởng lão, đối với ngươi xử phạt cần tối cao quyết sách tầng hội nghị, đợi được chiến hậu nói sau đi. Gen bình tĩnh nói Uchiha Sen hít sâu một cái, tất cả nghe theo tộc trưởng cùng phó tộc trưởng quyết định. Đem thương binh cùng chết trận tộc nhân đều đưa trở về, ngươi nghỉ ngơi hạ xuống, vững bước chiều Nam Phương đẩy mạnh, nhớ kỹ, loại này sai lầm không muốn tái phạm lần thứ hai. Vâng. Gen răn dạy Uchiha Sen vài câu, hắn cũng không cãi lại, đàng hoàng qua đem thương binh tụ tập. Sau đó ghen lợi dụng phi lôi thần đem đa mở na y thương binh mang về Mỹ Na Mỹ phiến thành. Những người này thương thế nặng nhẹ bất nhất, cờ NGAP trị liệu, nếu như không nhanh chóng đưa bọn chúng mang về, những kia người trọng thương có rất lớn tỷ lệ chết ở trên đường. Đem các loại thương binh thu xếp về sau, một vị ủ trí hạ thượng nhận xuất hiện ở ghen phía sau, hành lễ nói, phó tộc trưởng, mới từ tộc địa truyền đến tình báo, là tộc trưởng cho ngài thư đích thân viết. Ồ ghen xoay người lại tiếp nhận, trực tiếp xé ra, trong thư nội dung rất đơn giản là hỏi dò vài câu Nam Phương tình huống, cùng với nói rõ tộc địa bên trong đại trưởng lão tang lễ đã kết thúc. Ghen vốn là cho rằng tới đây trong thơ cho liền kết thúc, cũng không phương câu nói sau cùng ấn va ho mi mà tờ, như vô sự, mau trở về. Uchiha mạ đạ dạ ở cho đòi hắn trở lại. Ghen suy tư một trận, đem phong thư thu hồi, xoay người lại đối với vị kia thượng nhân nói, qua đem nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão triệu hồi, tạm thời đình chỉ đối với Nam Phương liên quân truy sát. Vâng. Thượng nhẫn lĩnh mệnh đi, sau đó không lâu hai con chiến ưng dương cánh bay cao. Uchiha Sen cùng Uchiha Hàn trở về rất nhanh, nhìn thấy ghen sau, Uchiha Vũ 877 kiếm nghi hoặc nói, phó tộc trưởng, xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên đình chỉ đối với Nam Phương tàn quân truy sát? Ghen mở miệng nói, mà đạ dạ đột nhiên đến phong thư, muốn ta hồi tộc đấy, ta không biết đạo phát sinh cái gì, quyết định về đi xem, ta rời đi khoảng thời gian này, Mỹ Nạ Mỹ Phương chỉ huy Ken liền giao cho tam trưởng lão ngươi, còn có hay không tiếp tục đuổi giết đối phương. Chờ đợi mạ đạ dạ cùng ta. Bước kế tiếp mệnh lệnh. Uchiha Hans gật đầu hẳn là, vô ý thức xem bên cạnh Uchiha Sen liếc một chút. Chỉ thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, cũng không có gì bất mãn, dù sao hắn vừa bị Nam Phương tam tộc mai phục, tổn thất không nhỏ, thời điểm như thế này, xác thực mất mặt tranh giành chỉ huy quyền. Đã thông báo về sau, Gen liền trực tiếp phát động phi lôi thần chạy tới tộc địa, một lúc sau một đạo thiểm quang hạ xuống, hắn đã trở lại Uchiha tộc địa. Ngẫm lại, hắn không có qua mạ đạ ra nơi ở, mà chính là chiều nhà mình đi. Mới vư a bửa cờ va ho trong nhà, tiểu nữ buộc liền đón nhận, đối với ghen đột nhiên trở về cũng không giống như giật mình. Sắc mặt quái lạ nói, chủ nhân, mạ đạ dạ tộc trưởng tìm đến ngài, chính đang trong lầu các. Chư tộc trưởng ở ngoài, còn có một người, ta không quen biết, bất quá hắn nói là chủ nhân ngài hiểu biết, đã ở trong lầu các. Ồ ghen nghi hoặc một tiếng, ở Uchiha nhất tộc. Còn có ai là tiểu nữ buộc không quen biết?